Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đừng giả vờ nữa, sau này chúng ta cũng không thể làm bạn được nữa. Cứ thế này đi, Tô Vãn Thanh mím môi, không muốn dây dưa với Cao Linh Linh nữa. Sương Sương, chúng ta đi thôi. Cô ấy thu dọn tâm trạng, cười xin lỗi với Cố Sương. Được, Cố Sương cũng không để ý đến Cao Linh Linh, cùng Tô Vãn Thanh đi vào sân. Cao Linh Linh đứng tại chỗ, có chút hối hận, không ngờ chỉ vì lỡ lời mà Tô Vãn Thanh lại không muốn làm bạn với cô ta nữa. Mặc dù cô ta ghen tị với Tô Vãn Thanh nhưng không thể không nói, cô ấy là người thực sự tốt. Làm bạn với cô ấy, còn có thể được không ít lợi ích. Cao Linh Linh cắn môi, nhìn thấy ông lão tinh tường ở bên cạnh, liền há miệng. Ông lão thấy vậy, lập tức nói, cô Cao này, ông lão tôi nửa chân đã bước xuống quan tài rồi. Cái gì cũng hiểu, cô còn lừa không được cô Tô thì đừng hòng lừa tôi. Vừa rồi cô ta nói mấy lời đó, đã khiến ông ta nhíu mày, ông ta không muốn nghe lại lần nữa. Bên kia, Tô Vãn Thanh và Cố Sương đang đi trên đường. Tô Vãn Thanh không nhịn được nghiêng đầu nhìn đứa bé trong lòng cô, nói. Sương Sương, vừa rồi ở cửa chậm trễ lâu như vậy, chắc mệt rồi, hay là để chị giúp bế một lúc nhé? Được, Cố Sương đúng là hơi mỏi tay. Cô ấy nhìn Tuế Tuế, nhẹ giọng nói với bé. Tuế Tuế, để dì bế một lúc nhé. Tuế Tuế nhìn Tô Vãn Thanh, giọng nói ngọng nghịu nói được, sau đó đưa tay về phía Tô Vãn Thanh. Tô Vãn Thanh có chút kinh ngạc, vội vàng ôm bé vào lòng, ngửi thấy mùi sữa trên người bé, lòng Tô Vãn Thanh có chút mềm mại. Hốc mắt cô hơi đỏ, cười nói, Tuế Tuế thật đáng yêu. Cố Sương cũng cười cười, nói, ừ. Trẻ con lúc ngoan thì rất đáng yêu, lúc quấy thì cũng rất đau đầu. Tô Vãn Thanh cười, Tuế Tuế sẽ quấy sao? Trông ngoan lắm mà, có chứ, tính khí lớn lắm nhưng cũng rất dễ dỗ. Cố Sương cười nói, lần này cha đưa bé không đi theo về, bé liền quấy 2 ngày, cứ đòi cha. Cố Sương vừa dứt lời, Tuế Tuế đột nhiên quay đầu nhìn Cố Sương. Cố Sương bực bội, xong rồi, không nên nhắc đến Hứa Thiệu trước mặt bé. Cha! Mẹ, Tuế Tuế muốn cha. Tuế Tuế bĩu môi, tủi thân nói. Tô Vãn Thanh thấy Cố Sương vẻ mặt bực bội, không nhịn được cười. Cô nói, nhà có điện thoại, hay là để Tuế Tuế gọi điện cho cha bé? Cố Sương còn chưa trả lời, Tuế Tuế đã ừ một tiếng. Gọi điện thoại, Cố Sương cười, không chắc lắm nói. Không biết anh ấy có bận không, hay là thử gọi sau. Đến nhà họ Dương, bà Dương thấy Cố Sương, vui mừng nói. Sương Sương, sao cháu lại đến đây, vào ngồi đi. Ồ, đây là Tuế Tuế phải không, lớn thế rồi, Tiểu Bảo đâu, sao Tiểu Bảo không đến. Cố Sương cười, đặt đồ trong tay lên bàn, nói với bà Dương. Tiểu Bảo ở nhà chú nó, lần sau cháu sẽ đưa đến thăm dì. Được, lâu rồi không thấy Tiểu Bảo, cháu đến chơi thì đến chơi thôi, đang bế con mà còn mang quà gì chứ, mệt không, lát nữa ở lại ăn cơm nhé. Bà Dương nói, dì ơi, không cần đâu, lát nữa cháu còn có việc, cháu chỉ ở lại nói chuyện với dì một lát rồi đi, ăn cơm để lần sau nhé. Cố Sương nói, có việc à, vậy được rồi, lần sau nhớ ở lại ăn cơm nhé. Bà Dương lấy cho Tuế Tuế một cái bánh quy, để cho bé cầm ăn. Bà nhìn Tuế Tuế bằng ánh mắt đầy yêu thương, Tô Vãn Thanh ngồi sang một bên, mím môi, nhìn Tuế Tuế bước những bước chân ngắn về phía mình. Tô Vãn Thanh lập tức quên hết mọi phiền muộn. Cô ấy nhẹ nhàng hỏi, Tuế Tuế, cháu tìm gì có việc gì thế? Cách chương,